Chàng rể siêu cấp, chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên khẽ nhíu mày, lúc này Trương lão gia đột nhiên cũng dừng lại, nhưng trong hai mắt lại lộ ra một chút máu đỏ, ha ha, ha ha ha. Ông ta đột nhiên cười lên vô cùng dữ tợn, cười vô cùng điên cuồng. Trương lão gia nói xong một câu kỳ lạ, một giây kế tiếp chấm tay lên trên trán mình, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, ông ta muốn tự bảo. Hàn Tam Thiên lạnh giọng quát một tiếng, trong tay chợt vận động năng lượng, cố gắng tạo ra một bức tường năng lượng ngăn cản ở trước mặt để bảo vệ ba nữ. Thiên thần phù hộ ta, thiên thần phù hộ ta. Trương lão gia hét lớn một tiếng dữ tợn. Phanh, đi đôi với thân thể đột nhiên nổ tung của ông ta, máu tươi văng tứ phía. Sức trùng kích to lớn khiến cho tất cả đồ vật trong nhà hóa thành mảnh vụn, mà người lính và thị nữ kia cũng bị nổ chết tại chỗ, trước khi chết hai mắt mở to tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Thu hồi năng lượng lại, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người này điên rồi sao? Ngay cả mạng cũng không muốn. Tô Nghênh Hạ nhíu mày nói. Chắc là đã bị người tẩy não rồi. Thu Thủy nói, Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng. Chết ngược lại cũng tốt, ít nhất ông ta chết như vậy càng làm cho ta khẳng định suy đoán trong lòng ta chuyện này không đơn giản. Nếu như chẳng qua là mua bán dân số đơn thuần thì chẳng tội tình gì người này lại vì chút chuyện kia mà bỏ mạng mình. Dẫu sao đó chỉ là để kiếm tiền mà thôi, tiền tài so với mạng sống chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, cần gì phải cực đoan vậy chứ. Có lẽ, sau lưng ẩn giấu một số mục đích không thể cho người biết. Hàn Tam Thiên nói, mà lúc này Minh Vũ đã đi tới thiên lao Trương gia dưới sự chỉ dẫn của Trương Hướng Bắc. Thiên lao của Trương gia mới xây không lâu, nhưng kích thước rất lớn, phòng giam xây ở dưới đất, cửa vào vô cùng khuất, lại ẩn nấp ở giữa một cái giếng nước. Nếu như không phải là Trương Hướng Bắc tự mình dẫn đường, sợ rằng cho dù Minh Vũ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cửa vào sẽ ở nơi như thế này. Từ một cái hang ngang trong giếng nước cao cỡ nửa người tiến vào trong chừng 3 mét, có thể đi thang xuống, đập vào mắt chính là một không gian rộng rãi vô cùng dưới đất. Bốn phía đều là phòng giam, có bốn hàng. Vừa nhìn thấy Minh Vũ kéo Trương Hướng Bắc đứng lên, trong phòng giam rất nhanh truyền đến rất nhiều tiếng kêu cứu của nữ tử. Tên cầm thú này, thấy những nữ tử trong phòng giam kia ai cũng vô cùng thê thảm, trong lòng Minh Vũ nổi giận, một chưởng trực tiếp đập vào lưng Trương Hướng Bắc. Trương Hướng Bắc nhất thời bị đánh gục trên đất, dãy giụa xoay mình, sợ hãi nhìn Minh Vũ. Không liên quan đến tay, không liên quan đến ta. Minh Vũ tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, trong tay nhẹ nhàng vẽ ra một vòng trong không khí, vô số đợt sóng chuyển động theo bàn tay ngọc khẽ rung động, đợt sóng vỡ thành vạn vạn ngàn ngàn, hướng về phòng giam bốn phía bay đi giống như có ý thức vậy. Khi đợt sóng nhẹ nhàng chạm được khóa sắt của cửa phòng giam, khóa sắt nhất thời lách cách một tiếng liền trực tiếp mở ra. Những nữ tử bị giam kia rối rít đẩy cửa ra, từ trong phòng giam chạy ra. Tất cả ra ngoài đi. Trong tay Minh Vũ lại về một cải, một con kỳ lần do nước hóa thành xuất hiện. Đi theo nó là được an toàn rời đi nơi này. Một đám nữ tử cảm kích gật đầu một cái, mỗi một người đều khẽ khom người hành lễ với nàng, rồi tiếp liền đi theo Thủy Kỳ Lân đi tới cửa hang ở giếng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vũ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn các nàng từng người rời đi, cũng kiểm tra số người. 43, đợi tất cả mọi người đều rời đi, trong miệng Minh Vũ lẩm bẩm đọc một câu tiếp, ánh mắt khẽ nâng lên, lo lắng nhìn về phía trong phòng giam. Trong góc phòng giam phía trong cùng, mặc dù ánh đèn mờ mịt có chút không thấy rõ, nhưng Minh Vũ vẫn phát hiện một góc quần áo trắng lộ ra. Trên không trung lại xuất hiện một vòng nước trực tiếp nhốt Trương Hướng Bắc vào bên trong, Trương Hướng Bắc hoàn toàn không thể động đậy, lúc này Minh Vũ mới đi nhanh vào trong phòng giam trong góc. Khi đi tới nơi, Minh Vũ sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, cỏ khô rải rác trên đất, có nhiều chỗ thậm chí có chút vết máu loang lổ, một nữ tử trẻ tuổi quần áo xốc xếch rúc ở trên góc tường, run lẩy bẩy, tóc dài bù xù giống như cỏ dại trên mặt đất vậy. Xuyên qua khẽ hở của tóc thấy được đôi mắt xinh đẹp kia, nhưng lúc này nó đã bị sợ hãi hốt hoảng và thiếu sức sống bao phủ hoàn toàn. Minh Vũ sững sờ tại chỗ, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân xuất hiện, Hàn Tam Thiên mang ba nữ, sau khi ở bên ngoài viện thấy Thủy Kỳ Lân cùng đám nữ tử kia chạy trốn, cũng theo phương hướng tìm vào địa lao, thấy Minh Vũ sững sờ đứng ở trước phòng giam thì chậm rãi đi tới. Chẳng qua là sau khi đoàn người Hàn Tam Thiên tới, trong đôi mắt tái nhợt vô hồn của nữ tử kia đột nhiên lại thêm sợ hãi, người không khỏi ôm chặt mình hơn, cũng run rẩy hơn nữa. Hình như cô ấy rất sợ anh. Tô Minh Hạ nhẹ nhàng nhắc nhở Hàn Tam Thiên một câu, sau đó kéo Hàn Tam Thiên ra sau lưng mình, định trấn an tinh thần nữ tử kia. Hàn Tam Thiên không nói gì gật đầu một cái. Cầm thú, Minh Vũ cắn chặt hàm răng, hai mắt ngấn lệ toát ra một tia cừu hận, lớn tiếng quát một tiếng, trong tay động một cái, Trương Hướng Bắc ở phía xa xa trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, một giây kế tiếp cả người kể cả vòng nước cùng bay thẳng đến trước mặt Minh Vũ. Phanh một tiếng, cả người và vòng nước bao xung quanh nặng nề đập xuống đất lăn liên tiếp mấy vòng mới ngừng lại. Không kịp đau kêu, Trương Hướng Bắc vội vàng thừa dịp vòng nước bể tan tành, đặt mông bò dậy, hoảng hốt nhìn nữ tử trong ngục quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tiên nữ, cái này không quan đến ta, là cha ta. Là tên cha cầm thú của ta làm, chỉ là hắn sao? Minh Vũ lạnh lùng nhìn Trương Hướng Bắc, Trương Hướng Bắc liều mạng lắc đầu, nhưng ánh mắt lại cố ý trốn tránh ánh mắt lạnh như băng của Minh Vũ. Nữ tử này tên Tinh Giao tuy là một nông phụ, nhưng không chỉ là nữ tử xinh đẹp nhất trong 44 nữ tử, mà còn là nữ tử xinh đẹp nhất mà cha con Trương gia từng gặp thì làm sao có thể chạy khỏi bàn tay của hai cha con này chứ? Chẳng qua là, Minh Vũ và Hàn Tam Thiên ở nơi này, vì bảo vệ tính mạng, Trương Hướng Bắc không dám thừa nhận. Tinh Giao tính tình hiền lành, tướng mạo đoan trang, tuy xuất thân thấp hèn, nhưng tất nhiên ngày sau có thể tìm được chồng tốt, có được cuộc sống tốt, nhưng toàn bộ lại bị tên xúc sinh ngươi làm hỏng. Minh Vũ, ta nếu không giết ngươi, không mặt mũi nào đối mặt với Tinh Giao, càng không mặt mũi đối mặt với thiên hạ chúng sanh. Lạnh giọng quát một tiếng, Minh Vũ bóp ngón tay bắn ra một viên thủy cầu nho nhỏ bay thẳng vào đầu Trương Hướng Bắc. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thủy cầu đã bay tới nửa đường, chỉ thấy lúc này cổ tay Minh Vũ bỗng nhiên chuyển một cái, viên thủy cầu kia lại lập tức hóa thành hơi nước, bốc hơi không thấy đâu. Đại gia, thấy Hàn Tam Thiên, Trương Hướng Bắc gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giống như thấy được cọng rơm cứu mạng. Cách chương.